Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, rất muốn cái tiểu xương ca ca nha. 1/3. Trương lão sư nhà ở lành nghề biết vườn trẻ cách đó không xa. Cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Trong nhà trừ bỏ nàng, còn có một người muội muội, năm nay mới 18 tuổi, đang chuẩn bị thi đại học, là toàn gia trọng điểm quan tâm đối tượng. Trương lão sư lén lút trượt vào muội muội gian phòng, từ phía sau lưng đập bờ vai của nàng, đem tiểu cô nương sợ đến kém chút từ trên ghế chồng xuống đến. Ấu chỉ Trương, người muốn hù chết ta sao? Ha ha, người bị ta bắt được, lại ở chơi điện thoại di động. Điện thoại di động giao ra đây. Trương lão sư mở ra bàn tay. Trương lão sư muội muội tên là Trương Huệ Mỹ. Giao điện thoại di động là không thể giao. Thế là nhân lúc ba mẹ không phát hiện thời khắc, nhanh chóng làm nũng, vẫn tới kịp. Trương lão sư không mắc bẫy này. Trương Huệ Mỹ dính chặt lấy, treo ở trên người nàng, không cho nàng đi cáo trạng. Ngươi đang nhìn cái gì? Nói cho ta, ta liền không vạch trần ngươi. Trương Huệ Mỹ bán tín bán nghi, nhưng không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Đem điện thoại di động lại lần nữa mở ra, là một cái rất đẹp nữ hài. Nàng nhận thức, người cũng yêu thích Đường Chan. Truy tinh, ha, tỷ ngươi cũng thích không? Ta cho ngươi biết nha. Chấm ngoặc kép, hai tỷ muội chớp mắt tìm tới tiếng nói chung. Châu đầu ghé tai, gì ra gì dầm, càng tán gẫu càng hưng phấn. Mãi đến tận ngoài cửa truyền đến tiếng la. Huệ Nhược tương đương cùng mụ mụ đi thương trường mua thức ăn đi. Trương lão sư trả lời. Đi không được nha. Buổi chiều muốn tham gia lớp học bạn nhỏ sinh nhật party. Lập tức liền phải đi rồi. Trương lão sư mụ mụ quan tâm hỏi. Có chuẩn bị kỹ càng lễ vật sao? Đều chuẩn bị kỹ càng. Người yên tâm đi. Nếu không để Huệ Mỹ cùng đi với ngươi đi. Trương lão sư nói rằng. Trương Huệ Mỹ lập tức tranh thủ nói. Mẹ, mang ta đi đi, quan ở nhà muốn điên rồi. Trương lão sư mụ mụ do dự một chút sau đồng ý. Gia trưởng vừa đi, Trương Huệ Mỹ lập tức nói. Tỷ, Đường Chan album mới nguyên đán sẽ ra. Đến thời điểm ta mua hai cái, chúng ta một người một tấm có được hay không? Hay lắm, khẳng định rất êm tai. First love, làm sao còn không thả ra đến đây? Rất nhớ nghe, Trương Huệ Mỹ cợt nhà quán vỉa hè mở lòng bàn tay. Cái kia tỷ cho ít tiền đi, muội muội tích chữ không nhiều. Trương lão sư đi qua lão đường ra, xe nhẹ chạy đường quen. Party ở 3 giờ chiều bắt đầu, nàng đến lúc là 2 giờ 40 phút. Lão đường ra cửa đã ngừng thật nhiều chiếc xe, nhìn dáng dấp đến không ít người. Đường Sương nghênh tiếp nàng, vào nhà sau đó đến lệch phòng. Rất nhiều người đều ở nơi này nghỉ ngơi tán gẫu. Nàng nhận thức trong đó không ít người. Tỷ như tiểu khổng tước mụ mụ Lý Na. Tỷ như vườn trẻ người giữ cửa Lý Bài Bài Lý La Nghiêu. Còn có tiểu kim cùng hắn ba ba. Tiểu bồ đào mụ mụ cùng gì. Tiểu xương ca ca. Đường Quả Nhi đây. Tiểu bồ đào quan tâm bạn tốt của nàng. Đường Quả Nhi còn đang nàng đại bài nhà đây. Đang ở lại đây. Đường Sương cười nói, tiểu Sương ca ca, sinh nhật tụ hội là ở mặt sau này sao? Chúng ta có thể vào xem sao? Tiểu Kim có hỏi liền hỏi, đương nhiên có thể. Đường Sương mang theo mấy người hiếu kỳ tiểu hai tử đẩy cửa ra. Đi tới sinh nhật tụ hội hiện trường. Sở Mi cùng Trương lão sư mấy người cũng hiếu kỳ cùng lên đến nhìn. A, qua đây là nơi nào a? Tốt, thật là đẹp nha. Ta thật thích, cái này chọc cười dài râu mép là cái gì động vật nhỏ. Ngoặc kép, theo Đường Sương đi tới party hiện trường người lớn cùng đứa nhỏ đều nhếch to miệng. Sửng sốt vạn phần, lão đường ra phòng khách trang phục như cổ tích quốc độ. Khắp nơi là Doraemon đồ án, trang sức cùng đạo cụ. Đường Sương cho mọi người giới thiệu sơ lược. Đây chính là Doraemon. Cho tới càng cặn kẽ liên quan với Doraemon tình huống. Đợi lát nữa party bắt đầu sau. Do Đường Quả Nhi đến cho mọi người giảng. Tiểu nhân tinh đối Doraemon có một bộ chính mình lý giải. Nói xong, Đường Xương bưng qua một cái tiểu khay. Bên trong thả một đám lớn trong chóng tre. Đây là đội ở trên đầu. Doraemon mang cái này liền có thể khắp nơi bay lượn. Là Đường Quả Nhi nằm mộng cũng muốn bảo bối. Hiện tại bán xỉ rồi. Đến, mọi người một nhánh. Đường Xương làm gương cho binh sĩ. Chính mình trước tiên đeo lên một nhánh. Quả nhiên manh đát. Tiểu Khổng Tước cảm thấy rất đẹp đẽ. Cũng hướng về trên đầu mình đeo. Thế nhưng mấy lần đều đeo bất ổn. Đường Xương, ta đến cho Tiểu Khổng Tước đeo tốt. Tiểu cô nương đặc biệt dễ dàng mặt đỏ. Đường Xương cho nàng đeo trong chóng tre trong nháy mắt. Nàng khuôn mặt nhỏ bé liền đỏ bừng bừng rồi. Cho Tiểu Khổng Tước đeo tốt sau. Đường Xương lại giúp Sở Mi đeo chính. Sở cô nương đeo sai lệch. Trương lão sư lén lút nhìn một chút. Hừ, cố ý cũng đem trong chóng tre đeo lệch một điểm. Sau đó, Đường Xương cũng tới giúp nàng đeo tốt. Mạnh Khiết như cùng Đông Phương Mục mang theo một đám người ở hiện trường làm chuẩn bị cuối cùng. Thương lượng với Đường Xương tốt. Đem hiện trường đèn đều đóng lại. Liền mở ra một điểm lam quang. Mọi người chớp mắt phảng phất rơi vào mộng cảnh. Đi đến thế giới mộng ảo. Hiện tại mặc dù là ban ngày. Thế nhưng trong phòng trải qua bố trí. Che đậy hết thảy tia sáng. Chỉ có đặc biệt lắp đặt nhàn nhạt lam quang lấp lóe. Cùng hiện trường tỉ mỉ sắp xếp giao tôn nhau lên sấn. Đây chính là bla bla tinh cầu. Đây chính là Doraemon sinh hoạt địa phương. Tiểu Khổng Tước vô cùng động lòng. Dĩ nhiên chủ động tìm Đường Xương hỏi. Tiểu Xương ca ca, đây là ngươi bố trí sao? Đối a, ta mời người bố trí. Tia sáng không sáng láng. Nhưng có thể nhìn thấy Tiểu Khổng Tước mắt to sáng lấp lánh. Nhìn ra nàng đặc biệt yêu thích như vậy bầu không khí. Tiểu Khổng Tước dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh nói rằng. Rất muốn cái Tiểu Xương ca ca nha. Tiểu Bồ Đào nói. Nơi này tốt cổ tích a. Đường Quả Nhi nhất định hài lòng hỏng rồi. Không chỉ có là Đường Quả Nhi hài lòng hỏng rồi. Các gia trưởng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đặc biệt là mấy vị đại cô nương. Trương lão sư cùng Sở Mi nhìn chung quanh. Vừa đi vừa nghỉ. Như vậy bầu không khí. Tiểu tiên nữ, đại tiên nữ đều yêu thích. Đường Chăn từ trên lầu đi xuống. Nàng sáng sớm hôm nay về nhà, Đường Xương nhìn thấy nàng, nhẹ giọng hỏi, Đường Quả Nhi tiếp trở về rồi. Tiếp trở về, quả nhiên ngủ rất say xưa đây. Đường Chăn nghĩ đến vừa nãy Tiểu Chư Chư tư thế ngủ. Khóe mắt mang cười, Đường Xương hỏi, thiết đồng hồ báo thức đi. Con lợn nhỏ này không đồng hồ báo thức là tỉnh không đến. Yên tâm đi, thiết chí được rồi. Đường Xương đem Đường Chăn giới thiệu cho mọi người. Tất cả mọi người nghe Đường Quả Nhi đã nói nàng có cái tỉ tỉ. Thế nhưng đều chưa từng thấy. Giờ khắc này vừa thấy. Mới phát hiện Đường Quả Nhi không có khuếch đại đây. Tỉ tỉ của nàng đúng là siêu cấp đẹp đẽ. Hơn nữa rất có khí chất. Tiểu Bồ Đào lôi kéo Tiểu Khổng Tước tay nhỏ. Lặng lẽ nói. Oa, Đường Quả Nhi tỉ tỉ thật là đẹp tương đương. Sở Mi rất khiếp sợ. Nàng tính tình tuy rằng biết điều khiêm tốn, thế nhưng từ nhỏ người khác khen nàng đẹp đẽ, đối với mình bên ngoài rất có tự tin. Bên người quả thật rất ít nhìn thấy có so với nàng càng đẹp hơn nữ hài. Giờ khắc này Đường Chăn ngay mặt, mới phát hiện cô bé này đúng là đẹp quá. Nếu như nói Sở Mi chỉ là kinh ngạc Đường Chăn đẹp, như vậy Trương lão sư lại là khiếp sợ đến như ở huyễn cảnh. Này... Này không phải Đường Chăn sao? Là Đường Chăn sao? Thật Đường Chăn sao? Thế nhưng Đường Chăn tại sao lại ở chỗ này? Đường Chăn họ Đường. Đường Xương cũng họ Đường. Lẽ nào? Ngươi? Ngươi là Đường Chăn sao? Giấc mơ ban đầu cái kia Đường Chăn. Trương lão sư sốt sắng mà hỏi. Đột nhiên phát hiện mình lớp học bạn nhỏ trong nhà có cái đại minh tinh. Vẫn là mình và muội muội siêu cấp yêu thích đại minh tinh. Cái cảm giác này lại như giấc mơ chiếu vào hiện thực. Ngôi sao nguyên lai ngay ở đưa tay là có thể chạm tới địa phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.